Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 10, góc truyện audio.com. Phòng 3 đổi tên chậm rãi khép lại, box chat của Tình Duyên Công Hội lạnh lẽo vắng tanh như thường, rất nhiều người có việc đều trực tiếp thảo luận trên kênh bang phái, hoặc trực tiếp dùng tư tán gẫu, dùng box chat nói chuyện rất phiền toái, vậy thì box chat hội dùng để làm gì? Để phát một ít thứ không thể phát trong trò chơi, tỉ như các loại số hiệu đặc biệt, tỉ như phương pháp luồn lách qua khảo thí khoa cử. Tỉ như, bắc của phó bản có thể hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi ngay. Nhưng điều làm cho xương cốt không ngờ chính là Tiểu Ly mới bắt đầu, chẳng lừa lọc gì cả, đã đáp xong 20 vòng khoa cử. Tuy tốn mất hơn 1 giờ, nhưng chuyện đó cũng là chuyện phi thường khủng bố rồi. Xương cốt cũng từng tham gia một lần khoa cử, đề mục bên trong thật là trên có thiên văn dưới có địa lý, mà đề mục nhiều nhất chính là tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, và kiến thức thông thường trong trò chơi. Tỷ như ở đại hội cái bang lúc Quách Tĩnh cứu Hoàng Dung là dùng võ công gì, tỷ như lục mạch thần kiếm thì dùng ngón tay gì, tỷ như hàng long thập bát trưởng có chiêu thức nào, tỷ như mã phu nhân đã hạ dược gì. Cho dù xương cốt từng xem qua tiểu thuyết kiếm hiệp này nọ cũng không chỉ một lần, nhưng lúc nhìn đến đề mục cũng không khỏi muốn chửi mẹ nó. Mà Tiểu Ly lại đáp xong những 20 vòng. 20 vòng có nghĩa là 20 giám khảo, 200 đề mục. Anh không tin cậu ta không lừa lọc gì cả. Tiểu Ly, cậu thật sự tự mình trả lời nhiều câu hỏi như vậy sao? Tiểu Ly rất đắc ý nói. Đúng vậy, ta không gian trá gì cả. Toàn bộ đều tự mình trả lời à, ngươi lợi hại quá. Không phải, có vài đề mục không trả lời được ta liền dùng tay chân nói chuyện đánh chết giám khảo đi, mấy lần cơ hội đáp sai ta cũng dùng hết, sau đó, còn vài đề mục không trả lời được thì đi tra khảo khắp nơi. Tiểu Ly trả lời rất thành thực, bất quá cho dù như vậy, cũng rất lợi hại nha, ít nhất đã tự mình đáp hơn 100 đề rồi. Ngươi rất thích võ hiệp, ừ ta đọc sách của Kim Dung nhiều lần lắm, vậy ngươi thích ai nhất, Tiểu Long Nữ, dương quá, không phải là tên ngốc Quách Tĩnh chứ, hứ Quách Tĩnh mới không phải ngốc, chỉ có chút thành thật thôi, thành thật có gì không tốt. Dáng vẻ không giống ngươi, một tên gian thương, cả ngày trong đầu chỉ biết tính kế người khác, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Bụng ta mà đầy ý xấu thì miệng ngươi cũng đầy ý xấu luôn. Chẳng những miệng ngươi có nước miếng thối, mà nói chuyện với ngươi cũng thối lắm ngươi có biết không? Thối còn hơn ngươi phun ra phân đó. Con mẹ nó ngươi mới phun phân, miệng ngươi là cơ quan bài tiết đó biết chưa? Ta không chấp nhặt với khỉ. Bạch Cốt Tinh cho ngươi ăn một gậy của lão Tôn. Đi chết đi, đột nhiên, bên cạnh phát ra một tin nhắn. Hai vị, không nên ảnh hưởng bộ mặt thành phố A, hai người sửng sốt, lúc này mới phát hiện hai người đang dùng kênh phụ cận cãi nhau, nhưng lại đứng ở chợ trung tâm của Lạc Dương. Quanh người là một đám kẻ muốn xem náo nhiệt, trong đó lại có ít người quen. Tiểu Ly cảm thấy mấy tia nhìn nóng bỏng bắn vào mặt mình, vội vàng cưỡi Phượng Hoàng dùng lệnh triệu tập môn phái, nháy mắt quay về núi Nga Mi. Mà xương cốt phi thường buồn bực trừng mắt với mấy kẻ cười nham hiểm xung quanh. Cười cái gì mà cười, chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ sao? Lưu lại một câu như vậy xong, xương cốt cũng mặt mày xám xịt mà chạy đến điền truyền tống, trốn đến đại lý nơi không có nhiều người lắm. Góc truyện audio.com, 7 giờ tối, vòng mới của hoạt động đánh giặc sắp bắt đầu. Tiểu Ly trên kênh thế giới kêu gọi ai hơn 90 cấp trở về tổ đội. Không lâu sau, đội ngũ có 5 người hơn cấp 90. Có hai huynh đệ giết không chết và cứu không sống, rồi đôi vợ chồng anh Bình lớn và em Bình nhỏ nữa. Còn thiếu một người nữa. Vì thế, trong đội ngũ lại bắt đầu náo nhiệt. Đội ngũ, giết không chết Tiểu Ly à, mang ông xã cậu đến nhé. Cậu xem, trong đội ngũ chúng ta đều là một đối một rồi nè. Tiểu Ly cắn răng, đôi cái đầu cậu giết không chết và cứu không sống, hai kẻ nam nhân, là nhân yêu, mà cũng là anh em của nhau. Hai người vì tránh bị nam nhân, nữ nhân lẫn nhân yêu quấy rầy trên mạng, nên giả trang làm tình nhân, buồn nôn chết đi được. Tiểu Ly thật hối hận lúc chơi Thiên Long đã bảo với hai kẻ dở hơi ở chung ký túc xá này, đội ngũ. Cứu không sống, đúng rồi Tiểu Ly, hôm nay tôi ở chợ trung tâm của Lạc Dương gặp ông xã cậu, anh ta mới 35 cấp à, một thân trang bị rác rưởi, cậu ăn mặc tốt như vậy, còn ông xã thì thua kém như thế, người ta sẽ nghĩ cậu ngược đãi ông xã đó, đội ngũ. Giết không chết, đúng vậy, Tiểu Ly của chúng ta ôn nhu thiện lương, không thể để người khác hiểu lầm là con cọp cái được. Nếu rảnh hãy bồi dưỡng tình cảm nhiều nhiều với ông xã nhé. Tiểu Ly ho khan kịch liệt ngầm ý đe dọa với hai kẻ đang đánh chữ cực kỳ hưng phấn kia, vì thế, hai người liếc mắt với nhau, một ra ban công, một đi WC. Bằng không, Tiểu Ly mà bạo phát sóng siêu âm kia cũng đủ giết chết cả đống sinh mạng trong ký túc xá nha. Mãi đến 8 giờ rưỡi, ván cờ bắt đầu hoạt động, đội ngũ vẫn là 5 người. Tiểu Ly cảm thấy mình chịu thiệt rất nhiều tiền bị anh ta lừa đi phân nửa không nói. Tuy rằng cuối cùng cũng trở lại, nhưng chuyện cậu từng bị lừa đến ngu ngốc là chuyện không thể che giấu được. Bây giờ gả cho anh cũng bị bạn bè giễu cợt. Nhắc đến Bạch Cốt Tinh, Tiểu Ly chỉ muốn cho anh ta 30 gậy, xẻ đầu anh ta ra, sau đó luộc ăn. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, sau đó mới phát tin nhắn qua. Bạch Cốt Tinh, nói thế nào ta cũng là sư phụ của ngươi, không mang theo thăng cấp cũng kỳ, hay hôm nay ngươi lại đây tổ đội cùng bọn ta đánh quái nhé. Xương Cốt cười lạnh một tiếng, nói giỡn hả, các ngươi toàn là mấy tên hơn 90 cấp, ta mới 30 mấy cấp, tổ đội với các ngươi thì chết mấy lần cũng không đủ. Tốt, vậy làm phiền sư phụ chăm sóc, sư phụ là Nga Mi thì ta còn gì phải sợ chứ. Và lại đánh phụ bản, chết rồi có thể tiếp tục, lại không cần chạy đi gặp mạnh bà, còn được lấy điểm kinh nghiệm miễn phí, thật tốt. Vì thế, Xương Cốt được mời gia nhập vào đội ngũ của Ly Bất Khai. 6 người cùng nhau vào phụ bản ván cờ. Phụ bản ván cờ có rất nhiều người chơi tham gia, mỗi ngày 2 lần tổ đội những người cùng cấp tiến vào chấm dứt trong nửa giờ, phải giết sạch 200 quân cờ đen trắng và một boss lớn. Tốc độ sinh ra quân cờ mới càng lúc càng nhanh, hơn nữa nếu không nhanh chóng đánh chết quân cờ sẽ biến thành cờ hồn công kích rất cao rất khó đánh, hơn nữa điểm kinh nghiệm so với quân cờ ít hơn nhiều. Cho nên, đánh cờ cần phải chú ý nhất là nhanh. Nhất định lúc quân cờ mới hiện ra, phải nhanh chóng đánh chết nó. Ly Bất Khai mang theo Xương Cốt, rõ ràng là mang theo cái dây tự trói mình, còn Xương Cốt thì lại yên tâm thoải mái, đứng đó cọ kinh nghiệm. Gocchuyenaudio.com, mấy con quái này đều 90 nhiều cấp, mình vừa động thủ sẽ bị giết ngay. Sau đó, Xương Cốt đi tắm. Nhưng vì người tham gia hoạt động rất nhiều, phụ bản hay lắc mạng của trường lại không tốt, mọi người bị lắc không thể động đậy, lúc động đậy được thì một đám cờ hồn đã vây quanh rồi. 5 người dẫn cờ hồn rời đi tập trung cùng nhau đánh trả, nhưng Xương Cốt vẫn cố tình đứng ở chính giữa không nhúc nhích làm vật hy sinh. Ly Bất Khai buồn bực mắt thấy lượng máu Xương Cốt bị rớt hơn phân nửa, làm một hiệp khách phái Nga Mi, theo nguyên tắc chúng ta không giết người, chỉ cứu người rồi lại giết người, Ly Bất Khai chạy nhanh tới thêm máu cho Xương Cốt. Mới vừa thêm xong, Xương Cốt lại bị cờ hồn đâm một kiếm, vì thế Tiểu Ly lại thêm cho anh ta. Cứ như vậy lặp lại 5 lần, Tiểu Ly bạo phát. Người ngất hay là chết rồi vậy? Cứ đứng bất động ở một chỗ, mẹ nó chạy mau đi. Kết quả, Xương Cốt vẫn bất động như trước. Đội ngũ, giết không chết, lắc sao? Đội ngũ, cứu không sống, lắc hay là cố ý thế? Đội ngũ, bình lớn tử, ông xã ẩn thân cho anh ta đi. Đội ngũ, bình nhỏ cái ta ẩn thân cho anh ta, quái đánh một cái thì ẩn thân bị phá rồi, anh ta đứng chờ chết vậy, ta cũng không có cách gì. Tiểu Ly đảo mắt không thêm máu cho Xương Cốt nữa, xông lên tiếp tục đánh quái. Bởi vì lãng phí khoảng thời gian đó, quân cờ vừa đánh lúc trước đã biến thành cờ hồn, 5 người đánh rất vất vả, lúc đánh xong 200 cái thì đều thở hồng hộc. Lập tức bổ sung thể lực, nên uống hồng thì uống hồng, nên uống lam thì uống lam, nghênh đón boss cuối cùng đến. Mà Xương Cốt vẫn một mình nằm đó làm thi thể. Lúc Tiểu Ly đi ngang qua thuận tiện cho anh sống lại, nhưng anh vẫn như trước nằm im như thi thể. Đến khi boss cuối cùng đã đánh chết rồi, phụ bản đã xong, cảnh tượng lúc rời đi vẫn là. Xương Cốt nằm như một thi thể. Hứ, lần sau không bao giờ. Mang ngươi đi nữa, Tiểu Ly tức giận với Xương Cốt. Mà vừa mới tắm xong, Xương Cốt Mỹ Nam ra ngồi trước máy tính, lại ngây ngần cả người. Gì vậy chứ, nói muốn dẫn tôi đi là cậu, nói không mang tôi đi cũng là cậu, đầu óc đứa nhỏ này có vấn đề rồi. Này ta mới hơn 30 cấp thôi, các ngươi lại cấp bậc cao như vậy, ta trèo cao nên không dậy nổi, cho đáng đời, lẽ ra ngươi không nên kéo ta đi. Ngươi còn dỗi cái gì? Ngươi vừa rồi chết ở đâu vậy? Lão tử thêm máu cho ngươi suýt nữa bị treo, biết ngươi vô dụng thế ta đã chẳng làm. Ta đi tắm, ra vậy, toàn thân ngươi thối quắt miệng cũng hôi nữa, hèn gì tắm lâu như vậy. Có một tiếng mà cũng lâu. Vậy ngươi tắm bao lâu? 10 phút ta tắm nhanh lắm, tiết kiệm nước tiết kiệm điện. 10 phút vậy chẳng sạch được rồi, hèn gì thối như vậy ha, miệng phun ra phân mà. Ta là sạch sẽ thật sự, không giống ngươi. Kẻ nhảy ra từ hố phân. Ha, không bằng lần sau chúng ta cùng nhau tắm nha, để ta xem ngươi có rửa gì không, coi ngươi há miệng luôn, xem có phải ngươi không đánh răng mỗi ngày hay không. Hội trưởng sâu răng Tiểu Ly ơi. Cái tên quỷ chết tiệt nhà ngươi, miệng ngươi thật sự thối quá. Lập tức biến mất trước mặt của ta. Chấm, xin lỗi, hai người cãi nhau, đừng dùng kênh đội ngũ được không? Em bình nhỏ yếu ớt nói, vợ chồng hai người có tranh cãi thì tranh cãi với nhau trên giường thôi. Đầu giường tranh cãi cuối giường hòa, miệng thối hay không thối, các ngươi hôn nhau là biết rồi, cần gì ở đây tranh cãi vô ích chứ? Anh bình lớn nói, gocchuyenaudio.com. đúng vậy, hôn môi hay muốn tắm uyên ương dục gì đó, các ngươi cứ lén giải quyết với nhau. Ở trong này nói làm ta nghe xong đỏ mặt đó, em Bình nhỏ nói, bà xã đỏ mặt sao, ai nha thật đáng yêu, hệ thống, đội ngũ chỗ bạn đã giải tán, xương cốt giờ khóc giờ cười lóc ao, tiểu ly thì giận dữ đầy bụng, muốn mắng xương cốt người ta lại nói là vợ chồng tán tỉnh nhau, muốn giết xương cốt người ta lại nói là vợ chồng đang lúc tình thú. Tiểu ly bực mình tắt máy, mang dép mở cửa, anh em trong ký túc xá tò mò hỏi, đã trễ thế này còn đi đâu? Tiểu Ly cũng không quay đầu lại, nói, ăn xương cốt, đương nhiên, hai kẻ giết không chết và cứu không sống tức thời đành phải mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, lại nhìn nhau cười. Cười đến là âm hiểm, Tiểu Ly gặp được khắc tinh rồi, hèn gì mấy ngày nay ta xem tinh tưởng. Một, phát hiện sao băng quay ngược đó, người đi chết đi, chú thích, một, tinh tưởng, từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh. Theo Lạc Việt, cách chương.